Kinh Chập Minh Yến Đăng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Vũ tranh thủ trời chưa mưa to vội lái xe về dinh thự phía tây thành phố. Về nhà thì đã sao? Cô cũng về thôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào sân lớn. Cô đã đưa ô cho giúp việc. Từ cửa xe đến cửa nhà khoảng 10 mét. Gió mưa cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng. Do dự một chút, cô lao vào màn mưa. Bước vào nhà, Nguyễn Vũ đứng ở hành lang thay giày. Cúi đầu hỏi lớn. Ba, dì Trần nấu cơm chưa à? Con vào bếp phụ dì nhé. Rồi cô quay đầu, phát hiện trong phòng khách có một người đàn ông lạ mặt. Cặp kính gọng vàng, bộ vest chỉn chu, làn da trắng lạnh, đôi mắt hẹp dài sau tròng kính. Nhận ra ánh mắt Nguyễn Vũ, Thư Cảnh Hòa khẽ cong môi, gật đầu chào. Quần áo Nguyễn Vũ ướt sũng, may mặc đồ tối màu nên tránh được phần nào ngượng ngùng. Cô bước qua phòng khách, Nguyễn Minh Gia ôn hòa nói, mau đi tắm nước nóng rồi xuống đây. Khi Nguyễn Vũ xuống lại, Nguyễn Minh Gia vẫy tay bảo cô ngồi đối diện Thư Cảnh Hòa. Giới thiệu, Thư Cảnh Hòa, Phó Bộ trưởng Ngoại giao, cũng là anh họ của Diều Diều. Chào anh họ, cô thầm nghĩ, mở đầu rõ ràng thế này chẳng phải buổi xem mắt sao? Thư Cảnh Hòa vẫn dịu dàng, chậm rãi đẩy kính lên. Đừng khách sáo, như chú Nguyễn, gọi anh là Cảnh Hòa là được. Nguyễn Minh Gia nhìn Thư Cảnh Hòa ngồi ngay ngắn, nói năng ôn hòa thì gật đầu lia lịa. Nhìn ngang dọc cũng thấy thuận mắt hơn thằng nhóc nhà họ Tần kia. Hai đứa nói chuyện đi, ba vào bếp phụ một tay. Tối nay Cảnh Hòa ở lại dùng bữa đơn giản nhé. Nguyễn Vũ miễn cưỡng nhếch môi. Trong lòng đảo mát, ba cô tứ chi không phân biệt. Ngũ cốp không dành, phụ gì chứ, phá đám thì có. Còn, bữa cơm đơn giản, gặp Phó Bộ trưởng Ngoại giao mà vị tướng quân oai phong cũng ăn nói văn hoa thế này. Khi Nguyễn Minh Gia đi xa, Thư Cảnh Hòa bật cười. Mãn mãn, đừng căng thẳng. Cứ coi như qua loa thôi. Bữa tối nay em có thể báo cáo với chú Nguyễn. Anh cũng về nói lại với nhà. Lời vừa dứt, tảng đá trong lòng Nguyễn Vũ rơi xuống. Cô chọn vài chủ đề chung để trò chuyện. Đám cưới Diều Diều anh không đến à? Đang công tác nước ngoài. Dạo này mới điều về. Ô giỏi thật đấy. Vài câu khô khan sau đó. Hai người chìm vào im lặng. Thư Diều vừa tan làm. Đang ngồi sofa đợi Phó Thanh Doãn nấu ăn. Tin nhắn nhóm gia đình liên tục hiện lên. Cô lướt điện thoại từ trên xuống. Mắt dần mở to. Chết tiệt, anh họ em đi xem mắt với Mãn Mãn rồi. Đầu bếp Phó trong bếp đang quơ đũa loạn xạ thò đầu ra. Cái gì? Thư Diều nhảy khỏi sofa. Đưa điện thoại cho Phó Thanh Doãn xem. Lẩm bẩm khó tin. Anh họ em khó tính thế mà đồng ý đi xem mắt. Còn khen không tệ, xong đời nhị ca rồi. Tình địch quá ưu tú, anh ấy nên cảm thấy nguy hiểm mới phải. Phó Thanh Doãn nhìn vợ đi tới đi lui, bưng mâm cơm ra, ác ý hỏi cô, một là anh họ em, một là bạn thân, nhân vật chính lại là bạn thân của em. Em muốn Mãn Mãn về với ai? Thư Diều trầm ngâm suy nghĩ. Đến tận lúc đi ngủ vẫn chưa nghĩ ra được gì. Cô thở dài, nhìn trần nhà, một là anh ruột, một hơn cả anh ruột. Một vừa thăng tiến lên phó bộ trưởng, một chắc chắn là kiểm sát viên cấp cao. Tay trên tay dưới đều là thịt. Biết chọn ai bây giờ? Phó Thanh Doãn lật người đè lên. Bảo cô suy nghĩ chút thôi chứ đâu có bảo nghĩ cả tới mấy người đàn ông khác. Giọng anh khàn khàn. Tăng ca đi, bố mẹ còn đợi bế cháu đây. Tiễn Thư Cảnh Hòa đi. Trời cũng đã tối, không biết mưa tạnh từ lúc nào. Nguyễn Vũ đi đổ rác thấy vũng nước khắp đường. Cô mặc váy ngủ dài chấm gót. Lê dép lướt qua vũng nước. Con đường sau mưa bốc mùi đất ẩm. Về nhà, Nguyễn Minh Gia vẫy tay gọi cô lại. Con thấy Cảnh Hòa thế nào? Cũng được à? Trên bàn ăn ba khen có trên trời dưới đất. Thổi phồng lên thế thì sao mà không tốt được. Nguyễn Minh Gia gật đầu. Lại hỏi, Sao hôm nay con lại về? Không phải chủ nhật mới về ăn trưa sao? Ông nghi ngờ con gái bị thằng nhóc kia bắt nạt nên mới chạy về. Quả nhiên, biểu cảm Nguyễn Vũ không tự nhiên. Ánh mắt đảo loạn, hôm nay tan làm sớm. Về phụ ba vài ngày không được sao? Vài ngày, thôi thì dọn về luôn đi. Ông buông lời bâng quơ. Từ từ, đã, con buồn ngủ rồi, lên ngủ đây. Nguyễn Minh Gia nhìn theo bóng lưng con gái thì thở dài. Không biết con bé có biết chuyện Tần Chi Dự xem mắt không? Ông muốn nói, nhưng không biết nói thế nào. Nếu nói thẳng, sợ nó nghĩ mình giám sát nó. Không nói thì nhìn ông bà Tần nhiệt tình sắp xếp con dâu. Nghĩ sao cũng thấy tức. Ông lên thư phòng, ngồi bàn công văn nghĩ lại buổi sáng. Giá như nói thẳng với Tần Phong cho xong. Còn mắng được vài câu. Giờ hai nhà cho hai đứa đã kết hôn đi xem mắt là chuyện gì? Lộ ra ngoài còn không bị người ta chê cười. Đã vào tháng 7, đêm kinh cảng oi bức. Nguyễn Minh Gia nhìn lịch. Ngày được khoanh tròn chói mắt. Ông gọi hiệu trưởng học viện quân y. Nhờ hỏi giúp Nguyễn Vũ có muốn ở lại bệnh viện quân đội không? Hợp đồng sắp hết hạn. Còn vấn đề quân tịch. Nếu quyết định ở lại thì làm giấy tờ nhanh. Kẻo lỡ hai đứa ly hôn, con bé lại chạy mất. Hơn nữa, một khi Nguyễn Vũ nhập quân tịch, nhà họ Tần mà còn sắp xếp xem mắt sẽ là phá hoại hôn nhân quân nhân. Lúc đó ông sẽ xông tới nhà họ, ngày ngày tìm cớ chọc tức Tần Phong. Hôm sau, tin Tần Chi Dự xem mắt ở nhà lan nhanh khắp hai dinh thự Tây Bắc. Nguyễn Vũ ra ngoài mua sáng. Xếp hàng ở cửa ngõ gặp vợ bí thư Lưu phía Bắc. Ôi, không phải là cô con gái nhà họ Nguyễn đây sao? Từ châu Phi về rồi à? Nguyễn Vũ cười gượng. Cô chỉ nghe thư diễn nhắc qua. 7 năm trước tình cờ gặp một lần. Về rồi à? Tiệm bánh bao góc ngõ mấy chục năm. Trong dinh thự không ai không thích. Vỏ mỏng nhân nhiều. Ăn kèm tàu phớ. Cả buổi sáng ấm bụng. Bà Lưu thấy hàng còn dài, kéo Nguyễn Vũ vào chuyện. Mãn mãn, năm nay cũng 26 rồi nhỉ, dì nhớ Diểu Diểu còn nhỏ hơn mà. Nó với Thanh Doãn kết hôn nửa năm rồi. Sáng nay nhà họ Trần trước cửa còn bảo Đông Tử qua đông cũng cưới. Cô gật đầu, anh Đông Tử với Thanh Giai đúng là nên cưới rồi. Bà Lưu đúng là, sách ấm không quay. Một mình đẩy tin Tần Chi Dự xem mắt đi khắp nơi. Bà vỗ tay Nguyễn Vũ, cười tủm tỉm, trưa nay A Dự cũng đi xem mắt đấy. Còn với thằng nhóc nhà họ Thư thế nào rồi? Nghe nói hôm qua còn ăn cơm chung à? Nguyễn Vũ kinh ngạc trước độ nhanh nhạy của bà. Lại mừng vì bà Lưu nói gì hay nấy. Đầu óc cô chỉ còn việc Tần Chi Dự thật sự đi xem mắt. Tay siết chặt điện thoại. Hy vọng dùng lời nói tách biệt với anh. Dì ơi, con với Thư Cảnh Hòa hôm qua mới gặp. Không có quan hệ gì đâu. Dì xếp hàng đi, con đi mua đồ khác cho ba đây. Dù sao cũng hơn kẻ đã kết hôn rồi mà còn đi xem mắt. Nói xong, cô quay đi, đến tiệm phở dê mua 3 phần rồi vội vã về nhà. Khi cô bày bát đũa trong bếp, Nguyễn Minh Gia và phu nhân vừa tập thể dục về. Giọng nói của hai người vang rõ trong phòng khách. Tần Phong thật sự cho nó xem mắt. Tức chết đi được. Bà Nguyễn an ủi. Đừng giận. Con gái nhà ta kém gì thằng nhóc nhà họ Tần. Ngày mai. Không. Hôm nay tôi sẽ đi tứ phương tìm kiếm. Lẽ nào không gặp được đứa tốt hơn nhà họ Tần. Bước chân Nguyễn Minh Gia nặng nề. Khoanh tay sau lưng cố nén giận. Đột nhiên ngửi thấy mùi phở dê. Nguyễn Vũ bưng bát từ bếp ra, ánh mắt bình thản, giọng điềm đạm, ba, dì Trần, ăn cơm đi, con có việc bệnh viện, đi trước, cô một mình lái xe lang thang khắp kinh cảng, trời sau mưa không một gợn mây, tâm trí cô rối bời, không hiểu sao cô lại lái xe đến chùa Đàm Thác, tường gạch đỏ vẫn chói mắt, Nguyễn Vũ đỗ xe, từ chân núi từ từ leo lên. Bậc đá đã được quét sạch nước mưa, chỉ còn hơi ẩm, bên tai thỉnh thoảng văng vẳng tiếng tụng kinh khiến lòng bình yên. Trước đây cô chỉ dừng ở điện lớn dưới chân núi, không ngờ phía trên lại yên tĩnh thế. Đến lưng chừng núi, cô thấy nhiều tiểu hòa thượng mang áo xám xanh xếp hàng xuống núi, tay ôm kinh sách như đi học buổi sáng. Đỉnh núi đã gần kề, cô đột nhiên mất hết sức lực, quay đầu xuống dốc, nắng càng lúc càng gắt, tiếng ve râm ran. Cô đến điện lớn dưới chân núi, thành kính thắp nén hương rồi đi ra. Khi ngang qua sân viện của Tần Chân, cô như bị ma đưa lối bước vào. Cây bạch quả to lớn vẫn còn đó, thậm chí cả ngõ nhỏ cô từng trốn cũng nguyên vẹn. Quá khứ từ từ kéo cô về, tâm tư dần bình lặng. Dưới gốc cây lá rụng đầy do bão đêm qua, cô nhặt một chiếc, cúi đầu gấp thành con bướm xanh không đẹp lắm trên lòng bàn tay. Gió mát thổi qua, váy màu be vẽ vòng cung trên không. Tối qua trước khi ngủ, cô rõ ràng đã nghĩ thông suốt. Mùa hè oi ả qua đi, cuộc hôn nhân của họ kéo dài thêm ngày nữa. Đến khi cô không còn chìm đắm vì anh, cô sẽ đề nghị ly hôn. Bàn tay trắng nõn khẽ đặt lên bụng, cô tuyệt vọng nghĩ, nếu nơi này có một đứa bé, cô và anh sẽ thế nào? Nhưng trong mắt cô, việc anh mặc nhiên chấp nhận xem mắt khiến cô cảm thấy mình chỉ là người có thể tùy tiện thay thế. Nếu đêm đó không phải là cô, liệu người tỉnh dậy trong vòng tay anh có phải là ai khác không? Cánh cửa gỗ kéo kẹt mở, Tần Chân định đi lễ Phật, thấy người trong sân, vui mừng gọi, Mãn Mãn. Nguyễn Vũ hơi ngẩn người. Khi vào cô thấy cửa đóng then cài, tưởng Tần Chân không có nhà. Cô, vào ngồi đi. Nội thất bên trong thay đổi hoàn toàn, chỉ có mùi trầm hương đậm hơn và bánh quế hoa quế trên bàn vẫn ngọt như xưa. Tần Chân nắm tay Nguyễn Vũ nói chuyện tâm tình hồi lâu, cuối cùng mới hỏi, Mãn Mãn định ở lại trong nước bao lâu? Nguyễn Vũ không biết trả lời sao. Nếu không đăng ký kết hôn, cô định đi khi hết hợp đồng bệnh viện, nhưng giờ cuộc hôn nhân ngớ ngẩn vẫn còn, trong bụng cũng có thể đã có thai. Cô trả lời nước đôi, ở lại với ba một thời gian đã, chuyện khác tính sau à? Tần Chân gật đầu, vén mái tóc dài bên má cô, như cảm thán, Mãn Mãn lớn rồi, ở lại lâu cũng tốt, kẻo lũ trẻ cứ chạy tới đây. Dạ. Cuối cùng Tần Chân vẫn thương cháu trai, gương mặt hiền hòa thoáng chút bất nhẫn, giọng ôn nhu từ từ nói, cháu vừa sang châu Phi không lâu, đúng lúc Thanh Doãn đi Mỹ du học, lũ trẻ đòi mở tiệc chia tay, Diều Diều cãi nhau với A Dự, nghe nói khá to, sau đó A Dự thay đổi hẳn, nghỉ phép là chạy đến đây, có lần còn cùng Trương Nam đến Ha Sa, không lâu sau. Đồng tử mấy đứa cũng hay tới. Cô thắc mắc, bọn chúng bận công việc, sao cứ đến thăm bà già này làm gì? Nguyễn Vũ mơ hồ như nhận ra điều gì, há miệng ngây người chờ Tần Chân tiếp tục. Rồi có một lần Diểu Diểu đến, hai mắt sưng húp, quỳ trên đệm hoa sen trong điện, ai kéo cũng không dậy. Lúc đó cô mới biết cháu đi châu Phi. Lũ trẻ lo lắng đi ngang qua Tây Giao liền vào tháp hương cầu bình an cho cháu. Nói là đi ngang, cô sống nửa đời người rồi, có ngu đâu. Tây Giao cách khu đô thị bao xa, chúng nó chỉ mượn cớ thay ắt dự gánh bớt, cầu cho cháu bình an trở về. Miệng không nói nhưng trong lòng vẫn nhớ cháu. Giọng Tần Chân cuối cùng nghẹn lại, nhắm mắt như thấy mười mấy đứa trẻ quỳ trước đệm hoa sen thì thầm cầu nguyện. Gần như ngay lập tức, mắt Nguyễn Vũ đỏ hoe, nước mắt từng giọt rơi trên mờ u bàn tay. Cô luôn nghĩ, ngoài Diều Diều, mọi người đối tốt với cô đều là nhờ anh. Cô nghĩ Tần Chi Dự là lý do và thẻ thông hành tốt nhất. Luôn cảm thấy hợp rồi lại tan, vài ngày nữa họ sẽ quên cô thôi. Cô luôn nghĩ bản thân những năm qua khổ cực thế nào, nhưng dường như mọi người còn khổ hơn cô. Căn phòng chỉ còn tiếng nức nở khẽ. Tần Chân nhìn cô khóc, trong lòng chợt chua xót. Bà định nói thêm về A Dự, nhưng lời đến cửa miệng lại không thốt nên lời. 7 năm qua, người gầy đi nhiều, tinh thần không như trước, đôi mắt xám xịt, rõ ràng chịu nhiều khổ cực nơi đất khách. Vai Nguyễn Vũ run rẩy, tay bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng, gương mặt trắng nõn hằn vết đỏ, mắt mờ vì nước, thi thoảng xen tiếng ho và nấc nghẹn. Khi mắt khô không còn gì để rơi, cô gượng đứng dậy, cố nặn nụ cười, ngượng ngùng, cô, cháu về trước, hôm khác lại đến thăm cô. Tần Chân liên tục đáp ứng, tiễn cô ra cửa, Nguyễn Vũ không về nhà, lái xe thẳng đến Nghĩa Trang. Tần Chi Dự đang bực bội vô cùng, khung chat WeChat vẫn dừng ở tin nhắn báo cáo hôm qua. Điện thoại anh kết nối với hệ thống nhà thông minh. Ngoài đêm sinh nhật Thư Diểu cô về nhà, những ngày khác cô hoàn toàn không về. Sáng nay còn nghe Phó Thanh Doãn nói cô xem mắt với anh họ Thư Diểu, do Nguyễn Minh Gia mời về nhà, còn ăn cơm xong mới đi. Anh còn chưa được đãi ngộ thế kia. Anh đang tính tối nay về nhà ngủ. Không lẽ kết hôn chưa đầy tháng đã ly thân, chẳng phải khiến cuộc hôn nhân vốn mong manh càng thêm nguy hiểm sao? Càng nghĩ càng không yên. Đêm nay cái gì? Anh muốn về ngay bây giờ. Chu Dịch từ hôm nay đặc biệt dậy sớm, trên người là bộ váy mới chuyển từ Paris về. Trước khi đi còn đứng trước gương hỏi mẹ mấy lần bộ này thế nào. Đến khi mẹ phát cáu mới hài lòng ra khỏi nhà. Kết quả ngồi phòng khách nửa ngày, Tần Chi Dự chỉ chăm chú điện thoại với ánh mắt thâm thúy. Cô ta không dám chủ động bắt chuyện. Sau khi ra ba hôm đó, anh thẳng thừng nói cả đời chỉ cưới một người, bảo cô ta bỏ ý định đi, rồi gọi xe rời đi, không thèm đưa về. Nhưng cô ta như bị ma nhập, chỉ thích anh, dù biết trong lòng anh có người, vẫn muốn thử xem mình có thể thay thế người đó không. Mẹ, con về đây, không ăn cơm nữa. Thẩm Tinh Nghi nghe vội từ bếp chạy ra. Hà, sao lại về rồi? Dịch Từ từ xa tới. Con ăn cơm xong rồi đi không được sao? Không, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Chu Dịch Từ ngồi sofa mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Tinh Nghi. Dì ơi, có phải A Dự ghét cháu nên không muốn ăn cùng không? Thẩm Tinh Nghi liếc nhìn cánh cửa gỗ xịn đã đóng sập, lại nhìn sang Chu Dịch Từ đang yếu ớt tựa như bông hoa tàn trên ghế sofa. Nét mặt không lộ chút tình cảm, nhẹ nhàng an ủi cô gái nhưng trong lòng đã sáng tỏ mọi chuyện. Chắc chắn chuyện Nguyễn Vũ hôm qua đi xem mắt đã bị anh biết được, bằng không sao có thể vội vàng bỏ đi như thế. Vừa ra khỏi khu biệt thự chưa bao lâu, Thư Diểu gọi điện thoại đến. Tần Chi Dự bật Bluetooth rồi nhấn nút nghe. Giọng nữ vui tươi vang lên trong xe. Nhị ca, không phải anh đang ở biệt thự sao? Lát nữa ăn cơm xong ghé qua nhà em lấy hộ mấy lọ dưa muối mẹ em làm mang đi nhé. Cuộc gọi của Thư Diểu khiến cơn bốc đồng muốn về nhà hôn lễ gặp Nguyễn Vũ của anh dịu xuống phần nào. Liếc nhìn đồng hồ, mới chưa đầy 12 giờ trưa. Chắc giờ này cô ấy đang ăn cơm ở nhà họ Nguyễn, cũng không thể về nhà cưới được. Bánh xe quay ngược, phát ra tiếng sột soạt khi ma sát với mặt đường, rồi lao vút đi trên con đường nhựa. Khi cách khu biệt thự phía tây thành phố một đèn đỏ, không khí trong xe ngột ngạt khó chịu, gió lạnh từ điều hòa hòa lẫn mùi hương xe khiến đầu óc đau nhức. Tần Chi Dự hạ một nửa cửa kính, thờ ơ ngước mắt đếm từng giây chờ đèn đỏ. 5, 4, 3, 2, một dòng xe tĩnh lặng bắt đầu chuyển động. Anh cầm vô lăng từ từ rẽ trái theo xe phía trước. Một chiếc SUV màu trắng phóng vụt qua rẽ phải. Biển số xe quá đỗi quen thuộc, đó là xe của Nguyễn Vũ. Tiếng còi inh ỏi của xe phía sau khiến anh không thể phân tâm theo dõi hành trình của cô. Anh đạp mạnh chân ga, lao vút về phía nhà họ Thư. Nhị ca, vào nhanh đi. Thư Diểu nghe tiếng chuông cửa vội vàng mở cửa đón Tần Chi Dự vào nhà. Tần Chi Dự ôm trong tay một chiếc vải xanh lớn, mặt không biểu cảm. Thư Diểu, lần sau nói trước xem dì muối bao nhiêu chứ. đừng để anh vừa xuống xe đã chất đầy cốp như không mất tiền. Chất đầy thì cũng được, nhưng cũng phải nói trước một vại nặng những 30 cân này. Còn một vại nữa ở cốp xe, anh tịch thu rồi. Thư Diểu dùng ngón tay trắng nõn sờ sống mũi, ra vẻ, làm ơn mắc oán. Trời ạ, em đang giúp anh đấy. Ai chẳng biết hôm nay anh đi xem mắt, nếu em không kiếm cớ gì đó, sao có thể kéo anh ra được. Thư Diểu bám vào tay nắm cửa, hai người đứng trước cửa trao đổi qua lại, khi thấy cô gái còn hăng hái hỏi chuyện xem mắt thế nào. Tần Chi Dự thở dài, nói rõ từng chữ, trên tay anh còn ôm vại dưa 30 cân đấy, muốn nói chuyện thì được, em cầm lấy. Cô gái xấu hổ rụt tay lại, nhường lối cho anh vào nhà. Vừa đi qua hành lang, phát hiện Trương Nam, Trần Dịch Đông và mấy người khác đều ở đây. Bàn ăn dài chất đầy món ăn, mấy chai rượu ngon mà Phó Thanh Doãn ngày thường không nỡ mở giờ bị Trần Dịch Đông ôm chặt không buông. Chuyện gì thế này? Anh vừa đến đã hỏi. Trần Dịch Đông ngay lập tức buông chai rượu, hòa khóc lao vào lòng Tần Chi Dự. Mong anh thấu hiểu, Chi Dự, bọn họ không hiểu đâu. Cậu mau an ủi tôi đi. Tần Chi Dự cảm thấy hắn ta thật bẩn, nhanh chân né tránh cái ôm đầy yêu thương. Trúc Thanh Giai là con khốn, ngủ với tôi 4 năm rồi không chịu trách nhiệm, giờ sắp kết hôn rồi. Cô ta lập bảo sợ hôn nhân, muốn ra nước ngoài một mình bình tĩnh lại. Vừa nói, Trần Dịch Đông vừa nức nở, vai run lẩy bẩy, ôm chai rượu uống ừng ực. Anh ta ngả nghiêng, hai mắt lờ đờ, rượu đổ ra sàn còn nhiều hơn vào miệng. Phó Thanh Doãn nhìn mà đau lòng, máu chảy trong tim. Trương Nam cũng xót rượu, chai rượu 5 con số bị anh ta phá hỏng hết. Nước mũi, nước mắt, nước dãi nhìn thật thảm hại. Anh rút hai tờ giấy ăn, dùng ngón trỏ và ngón cái giật lấy chai rượu. Thấy thứ giải sầu bị tịch thu, anh ta hít mũi, lại nắm tay áo Tần Chi Dự. Chi Dự, cậu nói nghe xem, năm xưa khi Mãn Mãn đá cậu, cậu đã làm thế nào? Một tiếng ở rượu dài, hơi thở nồng nặc phả thẳng vào mặt Tần Chi Dự. Ba người bên cạnh nhắm mắt, thằng ngu này, không biết tránh né chuyện nhạy cảm. Dám hỏi cách xử lý trong khi bạn gái cũ của đối phương đã đi xem mắt với người khác rồi. Tần Chi Dự cười gằn. Mẹ nó, vợ anh sắp bị người khác cướp mất rồi. Thằng ngốc này còn lải nhải hỏi cách xử lý. Anh biết làm sao được. Anh còn muốn biết phải làm sao cơ. Tôi không vui. Anh cũng đừng hòng thoải mái. Anh vào nhà tắm rửa mặt. Nước còn đọng trên trán và cằm. Tần Chi Dự đứng trước mặt Trần Dịch Đông, chân thành đề xuất, đi chết đi, đúng, lấy cái chết để uy hát, p, tôi đến nhà họ Trúc. Dương Biểu Ngữ gây rối, dường như thấy kế hoạch khả thi, hắn ta đứng phát dậy, ánh mắt hướng về phía nhà bếp định đi lấy rau trái cây. Chưa đi được hai bước đã bị Trương Nam một chưởng hạ gục, quẳng lên sofa. Phó Thanh Doãn nhăn mặt phẩy tay, quẳng xuống thảm dưới sofa, sợ lát nữa anh ta nôn, lại hỏng bộ sofa của tôi. Sau khi an bài xong Trần Dịch Đông, bốn người ngồi thành hai cặp, ba người còn lại đồng loạt nhìn về phía Tần Chi Dự. Xe, cha, hơm, những âm tiết đơn lẻ, huyền truyền, khó nói nối tiếp nhau vang lên trong phòng ăn. Tần Chi Dự dừng tay cầm ly rượu, chẳng thèm ngẩng mắt, ngả người ra ghế tựa. Cúc áo sơ mi trắng cổ cao đã mở vài chiếc, tay áo xắn đến khuỷu tay, chiếc nhẫn buộc dây đỏ đeo chặt trên ngón giữa. Rượu lạnh trôi xuống cổ họng, khớp xương vô thức lau vệt rượu sót lại trên khóe môi. Một lát sau, Thư Diểu không nhịn được nữa, hít sâu như muốn xác nhận, nhị ca. Không lẽ anh định đến nhà bác Nguyễn Uy Hát, P tự tử? Hai người kia gật đầu lia lịa, ánh mắt tia, NTA, thành khẩn, khóe miệng nhếch lên tố cáo suy nghĩ thầm kín. Anh cũng muốn, nhưng em nghĩ cô ấy quan tâm đến sống chết của anh sao? Anh với tay lấy chai rượu trên cao nhất của tủ rượu rồi quay lại chỗ ngồi. Ba người gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhị ca, em nghe ý mẹ nói. Hình như anh họ của em còn có ý muốn tiến triển thêm với Mãn Mãn. Còn anh thì đang xem mắt với Chu Dịch Từ. Việc này, Thư Diểu không biết lấy đâu ra gói bim bim vừa ăn vừa hỏi. Tần Chi Dự nghiến răng nói từng chữ. Anh xem mắt cho ai xem? Em không biết à? Thư Diểu cười trừ, lại thả thêm tin sốc. Tống Minh Viễn thứ hai tuần sau trở lại bệnh viện quân y, khoa thần kinh. Nghe nói là nhắm Mãn Mãn mà đến. Hồi ở châu Phi, cậu ta đã đuổi theo rồi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Không khí trong phòng dường như lạnh hơn. Bầu không khí dần trầm lắng băng giá. Tiếng tích tắc đồng hồ vang lên đều đặn. Cổ họng như bị kem béo ngậy bịt kín. Trong lòng anh tự giễu. Nhưng khóe miệng lại cong lên. Phía trước có Thư Cảnh Hòa muốn tiến triển. Phía sau có Tống Minh Viễn khoa thần kinh. Tình địch của anh đúng là nhiều thật. Tần Chi Dự cầm điện thoại gọi người thay lái. Phớt lờ ánh mắt dò xét của ba người. Lạnh lùng quăng một câu. Đi đây, tài xế thay lái rất nhanh. Hầu như không gặp đèn đỏ nào. Mùa hè ở Kinh Cảng nóng bức khó chịu. Anh bật tin tức trên xe. Phát thanh viên đọc bản tin một cách cứng nhắc. Hiện phát đi tin khẩn. Theo khảo sát của nhân viên khí tượng, thành phố chúng ta sẽ đón cơn bão lớn trong vòng 48 giờ tới. Sức gió trung bình cấp 10-11. Mọi người hạn chế ra ngoài vào cuối tuần để tránh tai nạn. Anh khẽ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa kính. Mặt trời treo cao phía nam. Bóng mờ nhấp nhô, bóng xe kéo dài trên đường. Gió thổi qua, khiến cành cây rung rinh. Sao trời có thể đổi gió nhanh thế? Phải chăng sự tươi sáng lúc này là sự yên bình cuối cùng trước cơn bão? Xe từ từ dừng trước cửa biệt thự. Bước chân anh chậm rãi, ánh mắt đăm đăm đẩy cửa. Trước mắt là chương trình giải trí đang hot trên TV. Sofa trống không? Bàn đặt đầy hoa quả bánh kẹo và một chiếc điện thoại. Vị chua trong lòng bị những bằng chứng tồn tại của cô ập vào mặt xóa đi quá nửa. Tiếng bước chân, thình thịch, từ trên cầu thang vang xuống. Nguyễn Vũ vừa phát hiện kỳ kinh nguyệt của mình tới. May mà phát hiện kịp. Quần không bị bẩn. Sau khi thay đồ lót xong, cô định xuống xem tiếp chương trình giải trí mà Thư Diểu giới thiệu. Nào ngờ đụng mặt Tần Chi Dự vừa về nhà. Người đàn ông đuôi mắt đỏ hoe, làn da trắng lạnh cũng ánh lên sắc hồng, đôi môi tái nhợt, tấm lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn lên. Anh về rồi. Nguyễn Vũ siết chặt tay vịn cầu thang, giọng nói hơi căng thẳng. Sau khi rời khỏi chỗ Tần Trinh, cô lại đến nghĩa trang nói chuyện với ông bà ngoại rất lâu. Khi xe sắp đến nhà họ Nguyễn, lời nói của Tần Trinh vang vọng trong tai khiến cô không kiểm soát được. Cô ném điện thoại lên bảng điều khiển, cắn răng quay đầu về ngôi nhà cưới của hai người. Ừ, lúc nãy trên xe không cảm thấy gì. Giờ trở về phòng khách mát lạnh, thái dương căng tức, Tần Chi Dự bước lên cầu thang. Khi hai người vượt qua nhau, Nguyễn Vũ ngửi thấy mùi rượu. Cô nhíu mày nghĩ thầm. Xem mắt ở nhà mà uống nhiều rượu thế, không sợ đối phương chê sao? Cô thẳng tiến đến sofa, ngồi xếp bằng ăn vặt, đĩa hoa quả trên bàn vẫn nguyên vẹn, chương trình giải trí trên TV đầy những tình tiết hài hước. Bình luận chiếm đầy màn hình, mắt cô dán vào màn hình nhưng chẳng tiếp thu được gì. Nguyễn Vũ cảm thấy mình như ở trung tâm cơn bão do cánh bướm tạo ra. Không kiểm soát được suy nghĩ về việc buổi xem mắt của anh có thuận lợi không. Liệu anh có cảm tình với đối phương hay không? Chương trình giải trí chiếu đi chiếu lại. 40 mấy phút ngắn ngủi bị cô xem đi xem lại ít nhất 5 lần. Trời dần tối, động tác ngoái lại nhìn lầu trên ngày càng nhiều. Căn nhà chìm trong bóng tối. Chỉ còn ánh sáng từ TV. Nguyễn Vũ ủ rũ nhíu mày. Sau hơn 1 tháng kết hôn, hai người vẫn phân công rõ ràng, dù chưa thẳng thắn trao đổi nhưng dường như cả hai đều ngầm hiểu. Bữa sáng cô nấu, bữa tối anh lo, bát đĩa đưa cho máy rửa. Giờ gần 7 giờ rồi, trên lầu vẫn im ắng. Cô bực bội nghĩ, phải chăng bị xem mắt làm tổn thương? Đối phương không thích anh nên uống rượu giải sầu, cơm cũng chẳng thèm nấu. Không biết có phải tâm lý hay không? Kỳ kinh lần này của Nguyễn Vũ rất mạnh mẽ, không chỉ trễ mà còn hành hạ cô. Bụng dưới âm ỉ đau, cô hối hận vì mấy hôm trước ham ăn đồ lạnh. Phòng ngủ vẫn yên tĩnh, cô bật đèn phòng khách, gắng gượng vào bếp nấu ăn. Phòng ngủ chính trên lầu 2, Tần Chi dự đầu óc càng lúc càng mụ mị, cảm thấy mình như rơi vào lò lửa đang cháy. Cổ họng khô ngứa đau rát, đầu đau như búa bổ, trằn trọc không ngủ được, người ướt đẫm mồ hôi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh liếc đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối, rèm cửa kéo kín mít, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào. Anh gắng gượng xuống giường nấu cơm cho cô, ánh đèn nhà bếp sau cửa kính sáng rực, bóng lưng Nguyễn Vũ bận rộn bên bếp lò hiện rõ trong mắt anh. Anh xoa xoa gương mặt mệt mỏi, mở cửa, theo phản xạ không muốn cô động vào khói dầu. Để anh nấu, em ra phòng khách đợi đi. Giọng nói khàn đặc, đầy bệnh tật, Nguyễn Vũ dừng động tác nấu canh, nhíu mày quay lại, tóc Tần Chi dự ướt đẫm mồ hôi, màu đen càng thấm hơn, trán đẫm giọt mồ hôi, môi khô nứt nẻ, triệu chứng cảm quá rõ ràng. Cô đẩy vung nồi đất, rửa tay, lòng bàn tay mát lạnh đặt lên trán nóng rẫy của anh. Nóng đến mức cô rụt tay lại, bỏ qua khó chịu trong lòng. Cô vội kéo Tần Chi dự ra phòng khách. Anh sốt rồi, trong nhà có thuốc không? Tần Chi dự ngoan ngoãn đi theo, ánh mắt dán vào mờ u bàn tay trắng nõn đang nắm cổ tay anh. Nghe cô nói, nhà, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhẹ nhõm, đồng tử ánh lên tia sáng. Ở ngăn kéo dưới tivi, có nhiều thuốc lắm. Nguyễn Vũ buông tay, ngồi xổm trước tivi, mái tóc dài rủ xuống theo động tác cúi đầu. Cô mở ngăn kéo xem hạn sử dụng của đống thuốc đầy ắp. Không ngoài dự đoán, tất cả đều hết hạn. Cô thở dài nói, giọng hơi oán trách, hết hạn hết rồi, anh không biết dọn dẹp định kỳ à? Người ốm luôn vô cùng nhạy cảm. Chỉ một chút thay đổi nhỏ trong giọng điệu cũng đủ khiến họ cảm thấy buồn bã. Tần Chi dự có chút tủi thân, đưa tay kéo nhẹ vạt áo cô, nhỏ giọng nói, trước đây anh không ở đây, mấy viên thuốc đó là em mua trước khi đi, anh không biết đã hết hạn rồi, em không có ở đây, anh cũng chưa lén uống lần nào. Lời anh khiến tim Nguyễn Vũ như sụp đổ một góc. Cô vô thức cúi đầu nhìn đống thuốc hết hạn mà mình vừa dọn ra. Hình như thật sự là mấy viên cô mua từ 7 năm trước. Hồi đó là kỳ nghỉ đông sau khi họ trở về từ Tứ Xuyên Tây Tạng. Vì muốn đẹp trai nên Tần Chi Dự không chịu mặc quần giữ nhiệt. Đúng lúc gặp đợt bão tuyết lớn hiếm thấy ở Kinh Cảng. Nghe nói là mùa đông lạnh nhất trong 10 năm. Thế là anh bị ốm nặng. Khi ấy Nguyễn Vũ đang ở Khúc Hải cùng hai ông bà Lê chưa về được, nên đã đặt một đống thuốc gửi nhanh đến căn nhà tân hôn. Cô không ngờ, Tần Chi Dự lại sống ở đó suốt từng ấy năm. Nồi canh sườn trong bếp cũng gần xong. Nguyễn Vũ múc một bát mang đến đặt cạnh anh, cố kiềm chế bản thân không nhìn vẻ tiêu tụy của anh. Sợ rằng trái tim đã sụp đổ một góc sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Anh ăn chút canh lót dạ trước, lát nữa còn uống thuốc. Căn nhà tân hôn nằm gần khu ngoại ô, người giao hàng đến rất chậm, thái độ khi gõ cửa cũng không tốt lắm. Ngoài trời u ám, mây đen răng kín, Nguyễn Vũ cũng không muốn chấp nhặt. Nhận thuốc rồi vào nhà sau khi đánh giá 5 sao và gửi bao lì xì trên app. Người đàn ông ngồi ở bàn ăn cúi đầu nhìn bát canh sườn. Khuấy khuấy một cách lơ đãng, ly nước trắng bên cạnh cũng dần nguội lạnh. Cô lấy thuốc ra khỏi vỉ nhôm, đặt lên tờ giấy ăn sạch rồi đẩy qua. uống thuốc đi. Những viên thuốc đủ màu sắc chiếm gần nửa tờ giấy ăn. Hôm nay Tần Chi Dự đặc biệt trầm lặng, vẻ ngang tàng giữa đôi mày cũng bị cơn bệnh làm dịu đi. Đôi môi mỏng khô khốc dường như hơi mím lại, trông thế nào cũng đáng thương, như một con mèo hoang bị bỏ rơi bên đường. Không muốn uống, đáng lắm. Nguyễn Vũ nhìn thoáng qua đám thuốc, phần lớn là viên nang, số còn lại đều có lớp vỏ bọc đường, nhưng khi gặp nước ấm, lớp vỏ ấy tan rất nhanh. Cô cuối cùng vẫn không thể không mềm lòng, từ túi sách ở cửa lấy ra một viên kẹo trái cây vị chanh. Nhìn anh chậm rãi uống thuốc, mỗi viên lại uống một ngụm nước, rồi sau đó bỏ viên kẹo vào miệng. Trái tim cô lại một lần nữa như nứt vỡ. Thời gian như quay ngược về khoảnh khắc năm xưa khi cô ôm anh cười nhạo anh uống thuốc mà khó chịu thế. Vị chua ngọt của viên kẹo chanh nhanh chóng lan trên đầu lưỡi. Vị giác bị KCSTHCS, đầu óc mơ hồ vì sốt, khiến Tần Chi Dự tưởng rằng họ vẫn chưa chia tay. Anh tham luyến vị ngọt nơi đầu lưỡi, nhưng càng tham luyến người trước mắt. Răng nhanh chóng nghiền nát viên kẹo trái cây, rồi chậm rãi mà kiên quyết đưa tay nắm chặt cổ tay cô. Chiếc nhẫn dây đỏ ma sát với làn da trắng ngần nơi cổ tay cô. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi nhanh chóng thè lưỡi LM một cái. Nguyễn Vũ chỉ cảm thấy bùm một tiếng, như người máy mở miệng theo phản xạ. Răng nhẹ cắn môi, đầu lưỡi áp vào nơi vẫn còn hơi ấm, vị ngọt nhàn nhạt pha lẫn hương thuốc lan tỏa trong khoang miệng. Hệ thống ngôn ngữ như sụp đổ, không giống nụ hôn cuồng nhiệt đêm trước ngày đăng ký kết hôn. Khi đó là hành vi vô thức vì uống say, còn lúc này, cô hoàn toàn tỉnh táo, nhìn anh từng chút hôn lên môi mình, gần như hoàn toàn bị động. Cô bị Tần Chi Dự dắt lên tầng 2. 10 ngón tay đan chặt, cửa phòng ngủ khép hờ, rèm cửa kín mít, tầng 1 sáng trưng, tầng 2 chìm trong bóng tối. Tần Chi Dự dẫn cô đi thẳng đến giường, chăn đệm có phần ẩm ướt, chắc là do mồ hôi anh tiết ra lúc ngủ. Nguyễn Vũ kiên nhẫn khuyên nhủ rất lâu, anh mới đồng ý để cô thay chăn ga sạch. Lúc đó mới chỉ tầm 8, 9 giờ tối, Nguyễn Vũ nằm trên giường. Dưới cổ là cánh tay thon dài của anh, lưng cô dán chặt vào lồng ngực nóng rực của anh, nhịp thở nặng nề pha bệnh chẳng phả vào tai cô. Người phía sau đã ngủ say sau khi uống thuốc, chỉ còn cô, đôi mắt mở to vô hồn nhìn chằm chằm một điểm, bụng dưới hơi đau âm ỉ. Cô lặng lẽ tránh bàn tay anh đặt ngang eo rồi nhẹ nhàng xoa bụng, nhưng tay cô quá lạnh, váy ngủ mỏng không đủ chống lại cái lạnh ấy. Cơn đau dữ dội đột nhiên ập tới khiến cô hít một hơi lạnh. Người phía sau dường như mơ màng hỏi, sao vậy? Trong phòng ngủ tối mờ. Cô biết anh chỉ hỏi một cách vô thức, nhưng vẫn thấy xấu hổ, mặt đỏ như lửa, nhẹ giọng đáp, đau bụng. Ngay sau đó, bàn tay đặt ngang eo cô di chuyển xuống chút. Lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới, nhẹ nhàng xoa xoa, như một loại ký ức cơ bắp ăn sâu vào xương tủy. Cảm xúc như chiếc đèn đường hỏng nhấp nháy ánh sáng cuối cùng, như con cá biển sâu mắc cạn trên bờ cát quấy vài cái rồi hoàn toàn bất động. Không biết từ khi nào, ngoài trời nổi gió lớn mưa to, mưa đá và sấm sét đập vào cửa sổ từng đợt. Nhưng trong chăn lại ấm áp vô cùng, như cọng bèo trôi dạt trên biển cả được dòng nước mạnh mẽ nâng đỡ. Cơn buồn ngủ dần ập tới, tình yêu từng đan xen với hiện thực, vượt qua thời gian, lại đang lặng lẽ sinh sôi trở lại. Cách chương